Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, Heo Đồng Đội. Tác giả, Cung Tam, vị tiểu huynh đệ này rất là lạ mặt. Mới tới sao? Ánh mắt nhìn phía Cổ Dương. Hạ Tuấn phát ra tiếng âm tùy theo truyền ra. Cổ Dương tùy ý nói, có phải hay không mới tới lại có cái gì quan hệ? Hạ Tuấn bật cười cười nói, không không không, rất có quan hệ, đây chính là quan hệ đến ta cùng với ngươi hay không có thể hợp tác một vài. Hợp tác? Cổ Dương trên mặt là một mạt không nhịn được mà bật cười chi sắc. Thật không nghĩ tới, cái này Hạ Tuấn phát lúc này, còn tưởng nói chuyện gì hợp tác, ta và ngươi không có hợp tác tất yếu. Cổ Dương lẫm nói rõ nói, ngôn ngữ giữa không có bất luận cái gì trần chờ chi sắc. Ngươi xác định? Hạ Tuấn phát ánh mắt nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái. Tùy theo nhìn phía U Minh tộc người phương hướng. Lúc này U Minh tộc người đã tỉnh táo lại. Nhìn phía Cổ Dương ánh mắt lại là kỳ quái. Hình như có chần chờ. Nhưng lại mang theo nửa phần oán hận. Làm người không rõ nguyên do. Ngươi có ý tứ gì? Nói rõ điểm. Nghe Cổ Dương cùng Hạ Tuấn phát bí hiểm. Làm Thạch Cao Phi một trận nhíu mày. Trực tiếp đối với Hạ Tuấn phát quát. Hạ Tuấn phát liếc mắt một cái Thạch Cao Phi. Ánh mắt cuối cùng dừng ở Cổ Dương trên người. Mở miệng nói, ta tưởng ngươi hẳn là minh bạch đi. Cổ Dương trần chờ một lát. Đáy mắt là một sờ do dự chi ý. Đem ánh mắt đầu hướng về phía Thạch Cao Phi phương hướng. Trầm giọng nói, Thạch đại ca, có không mượn một bước nói chuyện. Thạch Cao Phi sửng sốt một chút. Ánh mắt hồ nghi nhìn thoáng qua Cổ Dương cùng Hạ Tuấn phát. Gật đầu nói, chúng ta bên này nói đi. Dù sao hiện giờ những người đó ở chính mình vòng vây chung. Cũng không có chạy trốn cơ hội. Nghe một chút Cổ Dương muốn nói gì cũng không phương. Cổ Dương nhìn thoáng qua U Minh tộc người phương hướng. Lúc này mới cùng Thạch Cao Phi đi tới một bên. Thấp giọng ngôn nói, Thạch đại ca. Chúng ta không thể làm U Minh tộc người tiếp tục cùng tinh vực ác ma đi cùng một chỗ. Chúng ta, đây trực tiếp đưa bọn họ cùng tinh vực ác ma cùng nhau giết không phải nhất lao vĩnh giật sao? Thạch Cao Phi quả thật nói. Này tựa hồ là trực tiếp nhất hữu hiệu phương thức. Cổ Dương vội vàng nói. Không thể. Vì sao? Thạch Cao Phi nhíu mày hỏi. Tổng cảm thấy hôm nay Cổ Dương có chút kỳ quái. Rồi lại không biết kỳ quái ở phương nào. Cổ Dương trần chờ một lát. Lại không thể nói chính mình trên người có U Minh tộc huyết mạch. Nghĩ nghĩ. Lúc này mới nói. Nếu là chúng ta được đến U Minh tộc ẩn thân công pháp. Hay không có chỗ lợi đâu. Ngươi là nói. Chúng ta đem U Minh tộc người lưu lại. Sau đó ép hỏi bọn họ công pháp ngọn nguồn. Như vậy chúng ta cũng liền có thể được đến ẩn thân công pháp sao? Thạch Cao Phi rất là hưng phấn nói. Nhưng Cổ Dương lại là đầy đầu hắc tuyến. Hắn là muốn cứu người. Mà không phải muốn cấp U Minh tộc tìm phiền toái. Ép hỏi U Minh tộc không phải cái hảo phương pháp. U Minh tộc công pháp không truyền ra ngoài. Chúng ta có lẽ có thể đem U Minh tộc trước lưu lại. Sau đó lại chậm rãi đồng hóa bọn họ. Cổ Dương như thế nói. Quả thật, Cổ Dương không thể bại lộ chính mình cùng U Minh tộc quan hệ. Rồi lại muốn cho Thạch Cao Phi đồng ý kế hoạch của chính mình. Thực sự có chút khó khăn. Đơn giản Thạch Cao Phi cũng cảm thấy phương pháp này có thể có. Lúc này mới gật đầu nói. Liền chiếu ngươi dùng. Đi cùng Hạ Tuấn Phát nói chuyện. Cổ Dương gật đầu. Hai người trở lại tại chỗ. Hạ Tuấn rét run mắt nhìn hai người liếc mắt một cái. Mở miệng nói. Như thế nào? Thương lượng nửa ngày. Là tưởng thương lượng cái Hoa Nhi ra tới sao? Có phải hay không Hoa Nhi? Cùng ngươi không quan hệ. Ta có việc muốn cùng U Minh tộc người ta nói. Cổ Dương trực tiếp mở miệng nói. Hiện giờ tất cả mọi người ở khống chế trong vòng. Quyền chủ động ở Cổ Dương trong tay. Này bảy cái U Minh tộc người cũng đều là người quen. Cùng chi ngày đó Cổ Dương chứng kiến kém vô nhị. Nhiên vũ lực cách xa lại là cực đại. Xem ra này U Minh giới đối bọn họ quả nhiên là tác dụng cực đại. Hạ Tuấn Phát nghe được Cổ Dương nói. Sửng sốt một chút. Này U Minh tộc người đặc thù tính hắn là rất rõ ràng. Mà Cổ Dương lại có thể khống chế U Minh tộc người. Khó tránh khỏi không cho hắn tò mò. Vẫn chưa làm U Minh tộc người hiện thân cùng Cổ Dương trò chuyện với nhau. Ngược lại là lo chính mình mở miệng nói. Ngươi cùng U Minh tộc người có cái gì quan hệ? Xem ngươi giống như thực quan tâm bọn họ. Quan hệ, Cổ Dương giả vờ không biết Hạ Tuấn Phát ý gì bộ dáng. Lạnh lùng nói, bọn họ hại ta cùng ta mẫu thân vạn năm chưa từng gặp nhau. Ngươi cảm thấy chúng ta là cái gì quan hệ? Hạ Tuấn bột lên men thượng một mặt nghiền ngẫm tươi cười. Quả thật nói như vậy, là kẻ thù. Cổ Dương cười lạnh một tiếng, vẫn chưa nói chuyện, muốn dùng nhỏ nhất đại giới. Đem U Minh tộc người cứu ra. Nhiên không sợ đối thủ mạnh như thần. Liền sợ đồng đội ngu như heo. U Minh tộc người nghe được Cổ Dương lời này. Như là đột nhiên nổ tung chảo giống nhau. Cầm đầu một người dẫn đầu nói. Cổ Dương, ngươi không cần quá phận. Năm đó nếu không có là phụ thân ngươi đối chúng ta liên lụy. Sẽ tạo thành như vậy cục diện sao? Cổ Dương trong lòng rùng mình. Ám đạo không tốt. Về chính mình cùng U Minh tộc người quan hệ, người khác biết đến càng ít càng tốt. Nhiên giờ phút này lại là chậm. Quả nhiên, vốn là muốn tránh ra một bước, làm Cổ Dương cùng U Minh tộc người đàm phán. Sau đó chính mình thu điểm lợi tức Hạ Tuấn Phát. Thân mình vừa chuyển, lại lần nữa chặn Cổ Dương tầm mắt. Dương mắt nhìn về phía Cổ Dương, đáy mắt hài hước chi sắc rất đậm, mở miệng nói. Xem ra này trong đó còn có không ít sự tình là ta không biết đâu. Như vậy đi, 1 vạn linh thạch một cái U Minh tộc người. Thực có lời giao dịch đi. Cổ Dương, không thể, 1 vạn linh thạch đã cũng đủ tạo một cái chúa tể cảnh cường giả ra tới. Nghe được Hạ Tuấn Phát lời này, Thạch Cao Phi hạ giọng, vội vàng nói. Cổ Dương đáy mắt là một mặt bình tĩnh chi sắc, 7 vạn linh thạch mà thôi. Cổ Dương vẫn là có thể nghĩ đến biện pháp. Hiện giờ trước giải quyết trước mắt nguy cơ. Ý bảo Thạch Cao Phi chính mình chờ lát nữa lại cùng hắn giải thích. Nhìn về phía Hạ Tuấn Phát nói. 7 vạn linh thạch mà thôi. Ta cho ngươi chính là. Cổ Dương giọng nói rơi xuống. Hạ Tuấn bột lên men thượng lại là một mặt bừa bãi ý cười. Âm thanh lạnh lùng nói. Này ngươi liền sai rồi. Không chỉ có riêng là 7 vạn linh thạch, ta trong tay U Minh tộc người nhưng có thượng vạn người nhiều. 7 vạn linh thạch nhưng không đủ. Cái này U Minh tộc tộc trưởng là đương đến cùng đi. Cổ Dương tức giận mà ra, đôi mắt chỗ sâu trong là một mặt lạnh lẽo xâm hàn. Ánh mắt chạm đến kia mấy cái U Minh tộc người, tức khắc xác định hắn nói chính là thật sự. Nghe Cổ Dương lời này, Hạ Tuấn Phát bất quá là cười cười mà thôi. Bình tĩnh nói, có phải hay không đương đến cùng, cũng không phải là ngươi định đoạt, tộc trưởng tím trọng vì U Minh tộc người chính là trả giá rất nhiều. Trả giá rất nhiều, bảo hổ lột ra, chung quy bị hổ thực, hắn liền đạo lý này cũng đều không hiểu sao. Cổ Dương lạnh lùng một lời phân ra, khớp hàm đã là cắn khẩn, Hạ Tuấn Phát mới mặc kệ này đó. Dù sao là đã biết này Cổ Dương cùng U Minh tộc người chi gian quan hệ phỉ thiện. Hiện giờ không gõ lừa đảo. Chính là thực xin lỗi hắn. Người nói nhiều như vậy cũng vô dụng. Dù sao U Minh tộc người ở chúng ta lão đại trên tay. Thành tâm liền gom đủ linh thạch tới đổi. Nếu là không thành tâm. Ta cũng không dám cam đoan lần sau bọn họ có thể hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện. Hạ Tuấn Phát nhìn Cổ Dương thần sắc rất là buồn cười. Trực tiếp làm rõ nói. Làm không khí một lần lâm vào xấu hổ hoàn cảnh. Cổ Dương, tuy rằng ta không biết ngươi cùng U Minh tộc người từng có cái gì gút mắt. Nhưng là trả giá nhiều như vậy linh thạch. Nhưng không đáng. Thạch Cao Phi nhìn Cổ Dương trầm mặc thần sắc. Thấp giọng đưa lỗ tai ngôn nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.